Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, cực đạo đại đế sức mạnh huyết thống, làm sao có khả năng, làm sao sẽ đến nhiều như vậy nhân tộc liên minh cường giả, đến cùng có chuyện gì xảy ra, ma tộc các đại thống dồn dập biến sắc, bất quá nhìn kỹ một chút một trận cười nhạt. Những người này cũng không ít, thế nhưng cường giả ít ỏi, căn bản không đáng nhắc tới. Ma tộc phái ra một cái ngàn người chiến đội liền có thể giết sạch, nhưng mà kết quả để bọn họ tê cả da đầu. Đạo Hồng Thiên tay áo lớn vung một cái, quát, thần tiễn đường, ra tay. Một cái nhân thế gian ngàn người thần tiễn đường hoành hành mà ra. Một ngàn khẩu thần quang tứ xạ băng thiên cung đồng loạt lấy ra, kéo vang trong nháy mắt, quần sơn núi lớn đều bị kinh sợ nổ tung. Đây là đầy đủ một ngàn khẩu cao đẳng băng thiên cung ở bạo phát. Thanh thế mênh mông, cuốn lấy mây xanh, đánh ra tiễn mang phẳng phất chòm sao dáng thế, đồng loạt hướng ngang ma tộc trong đại quân. Oanh thiên đường, ra tay. Trong thiên địa leng keng vang vọng, hư không phát ra trầm trọng sức mạnh. 500 khẩu oanh thiên truy đang điên cuồng xuất kích, mỗi một vị đều múa ra tuyệt thế sức mạnh, hướng về ma tộc đại quân tiên phong trận doanh cuồng ép mà đi. Soạt, a, răng rắc, toàn bộ thiên địa bồi hồi ra các loại nổ vang thanh âm. Không biết bao nhiêu người ma tộc sinh linh đang thét gào, vừa đối mặt mưa máu rơi, nhuộm đỏ vùng hư không này. Những băng thiên cung này cùng thần oanh thiên truy đều là này một, hai năm nhân thế gian đúc thành. Hiện tại nhân thế gian không thiếu thần tinh, thậm chí đại hắc điều khiển nhân thế gian các loại cao thủ đều đang điên cuồng chấp hành các loại nhiệm vụ, chủ yếu vẫn là phân bảo nhai cùng kim qua. Kim qua phối hợp phân bảo nhai hiện tại luyện khí thuật càng ngày càng cao thâm khó dò. Mà phân bảo nhai có thể bồi dưỡng ra lượng lớn binh khí. Ầm ầm ầm, làm người kinh hãi một màn. Đầy đủ 10.000 kiện thần ma thể binh ở đồng loạt thức tỉnh khủng bố uy thế. Giống như một đám thần ma giết tới. Thanh thế so với vừa nãy khủng bố gấp mấy lần. Kết thần đỉnh cự trận, bắt đầu bắn vọt, đầy đủ 9.999 tôn bảo đỉnh đồng loạt xuất thế. Mỗi một vị đều chảy ra mạnh mẽ khí thế. Những này bảo đỉnh chỉ có điều là phẩm chất trung đẳng chí bảo, cao đẳng đều rất ít. Thế nhưng động tĩnh này quá đáng sợ, quả thực chính là vạn bảo thiên hà đang thức tỉnh. Những này bảo đỉnh tràn ngập khí thế hợp lại cùng nhau, phảng phất một tôn hồng hoang thần long ở xuất kích. Đây là nhân thế gian hiện tại mạnh nhất chiến trận, cần bảo đỉnh phối hợp bạo phát. Này chỉ có điều là bước đầu, mạnh nhất đỉnh trận cần phải phối hợp hơn 9.000 khẩu đỉnh cấp cấp độ bảo đỉnh. Cái này cũng là thượng cổ niên đại cửu đỉnh học viện đặt chân căn cơ. Thần đỉnh cử trận uy hiếp vũ trụ hồng hoang, chỉ riêng này chút chí bảo chi phí, liền đầy đủ mấy vạn ước thần tinh, nhân thế gian không thể cầm được đi ra. Mây gió đất trời biến hóa, quỷ khóc thần hào, hết thảy đều bị lật đổ, nhật nguyệt đại tinh đều ở ầm ầm run lên, vô cùng địa long ở cuột khởi. Qua tử xuất lĩnh 9 đại thiên sư hô mưa gọi gió, kết ra một môn siêu cường thiên địa cách cục, phong thiên tuyệt địa, giống như một cái độc lập vũ trụ ở vận chuyển. Bên ngoài chiến đấu vừa đối mặt liền bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Nhân thế gian cao thủ đều đang liều mạng, điên cuồng hướng về trụy hoàng lĩnh bên trong giết đi, muốn xé ra một cái miệng lớn giết đi vào. Nhưng là ma tộc có tới 50.000 binh mã, thậm chí cường giả rất nhiều, nửa bước đại năng cực hạn đều có rất nhiều, không phải là trong lúc nhất thời liền có thể tấn công vào đi. Thậm chí làm lỡ thời gian càng dài, tổn thất càng là nặng nề. Đạo Hồng Thiên cảm giác ở cho nhân thế gian 1-2 năm, đến thời điểm nhân thế gian sinh ra các loại cường giả khẳng định vượt lên gấp mấy chục lần. Hoàn toàn có thể dựa vào vạn người chiến đội giết đi vào. Mà nhân thế gian hiện tại sinh ra nửa bước đại năng quá thiếu. Bằng không đạo tộc huyết thống, nhân thế gian nửa bước đại năng cực kỳ ít ỏi. Cũng là 1-2 cái. Đây là cái gì? Côn Vượng có chút kinh sợ. Đạo lăng mi tâm lấp lóe chư thiên chiến ấn quá mức khủng bố. Quả thực chính là một vị chinh phạt chư thiên vạn giới cái thế chiến tiên đang thức tỉnh. Cực đạo đế kinh vận chuyển. Từ khi huyết thống tiểu thành, tộc ấn hóa hình, này vẫn là đạo lăng lần thứ nhất di chuyển huyết thống thần lực chinh chiến. Đạo lăng cảm giác tộc ấn phục sinh. Cực đạo đại đế ý vị hiện ra ở trong hư không. Tràn ngập khí tức lệnh chư thiên đại đạo run rẩy. Đây chính là đại đế tổ tiên. Đạo lăng ở đây nổ hống một tiếng, cuồng nhằm phía Côn Vượng. Theo hắn vung đầu nắm đấm, tộc ấn bạo phát ngập trời chùm sáng. Hiện ra cực đạo đại đế bóng mờ tùy tùng vung ra tuyệt thế quyền lực. Không được, Côn Vượng tê cả da đầu. Hắn can đảm sắp nát, bởi vì cực đạo đại đế khí thế quá đáng sợ. Hắn cảm giác mình như là một con kiến như thế. Thậm chí hắn cảm giác côn tộc trong đó một vị thủy tổ huyết thống bóng mờ. Ở cực đạo đại đế trước mặt có vẻ đều phi thường nhỏ yếu. Đây là cái gì huyết thống? Tại sao có thể có như vậy khí thế khủng bố? Chẳng lẽ là một loại đế vương thiên huyết không thành? Đạo lăng khí áp càn khôn, bá tuyệt cửu thiên. Côn Vượng hiển hóa ra huyết thống bóng mờ đều đang run rẩy. Bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung. Đáng ghét, Côn Vượng đang gầm thét. Trong mi tâm ẩn núp đại năng nhãn cầu bạo phát vạn tầng tia chớp màu đen. Cùng huyết thống bóng mờ hợp lại cùng nhau. Chống lại cực đạo đại đế sức mạnh huyết thống. Không dùng, phá cho ta. Đạo lăng trầm hống một tiếng. Hắn căn bản không e ngại đại năng nhãn cầu. Này nhãn cầu năng lực bất quá là nhìn thấu hư vọng. Nhưng là đạo lăng cửu tiên bộ. Có thể nói mạnh nhất bảo mệnh thần thông. Ở Côn Vượng trước mắt đạo lăng cố nhiên rất chậm. Nhưng là cửu tiên bộ đủ để bù đắp trong này chênh lệch. Cú đấm này đập ra vạn đạo. Đại đế tổ tiên khủng bố kinh thế. Dựng lên chùm sáng đè ép côn tộc thủy tổ bóng mờ đều ở rạn nứt. Cũng bị bắn vọt phát sinh đại diệt vong. A, Côn Vượng bị đạo lăng cú đấm này đập cho hoành bay ra ngoài. Ngực đều ở rạn nứt. Kém chút đẫm máu. Thiếu chủ, nắm giữ huyết ngục ma đỉnh lão ma đầu phát điên. Lấy ra huyết ngục ma đỉnh muốn trợ giúp Côn Vượng. Hừ. Ta tuy rằng không giúp được tiểu ca ca quá nhiều, thế nhưng ngăn cản ngươi Thanh Trúc vẫn là không thành vấn đề. Thanh Trúc hừ một tiếng, xinh đẹp đỏ mặt lên, toàn lực nắm giữ đài hoa sen phong tỏa tầng lớp không gian. Chặn lại huyết ngục ma đỉnh, giết, đạo lăng ở thét dài, mái tóc dài màu đen múa đứng dậy, giống như một pho tượng chiến thần vọt mạnh mà đến. Muốn đem Côn Vượng giết chết. Ngươi cái này sâu, tuyệt không phải là đối thủ của ta. Côn Vượng gằn giọng gào thét. Trong tay xuất hiện một khẩu trầm trọng như trời phương thiên họa kích. Bảo vật này uy năng bá tuyệt, trọng kinh người, ép hư không đổ nát. Này phương thiên họa kích ở đỉnh cấp chí bảo bên trong tuyệt đối là cực phẩm bên trong cực phẩm. Uy năng cực đoan cường thịnh. Bị hắn múa đi ra, trời long đất lở, mà đạo lăng khí thế ở lấy tốc độ khủng khiếp leo. Chư thiên đạo ấn hiển hóa ra cái bóng, ở cực đạo đế kinh vận chuyển dưới, đại đế bóng mờ cùng đạo lăng hợp lại cùng nhau. Khí thế của hắn như một tôn lật tung thiên giới cuồng thần. Con mắt mở đóng liệt thiên. Thần lực vô cùng. Cự phủ xoay tròn lên. Đập về phía bổ súng phương thiên họa kích. Đùng. Khu vực này đổ nát. Hai tôn bảo vật mạnh mẽ quá đáng. Thập phương đại địa run lên. Quần sơn sụp đổ. Đen thui khe lớn lan tràn vạn dặm xa. Cho ta để mạng lại. Đạo lăng vung lên cự phủ cuồng tạp phương thiên họa kích. Liên tục ba đòn mạnh mẽ chấn phương thiên họa kích bắn bay. Mà côn vượng toàn bộ cánh tay đều ở rạn nứt. Kém chút bị phản chấn chết. Kích thiên thuật càng là có thể vận chuyển tới trong binh khí ép địch. Đạo lăng ở trong lòng cười to. Bất quá cũng mạnh khạc đến mấy lần. Cảm giác thân thể phi thường suy yếu. Kích thiên thuật không dễ nhiều vận chuyển. Thương tới thân thể. Đặc biệt sức mạnh huyết thống quá biến thái. Hao tổn thân thể tiềm năng. Tức những nghiêm trọng cảnh cáo. Mấy lần không thấy được. Thế nhưng thời gian dài vấn đề liền nghiêm trọng. Đều sẽ tổn hại đạo lăng tuổi thọ. Thiên địa này cũng là công bằng. Rất nhiều huyết thống nhân kiệt mạnh mẽ rất ít di chuyển huyết thống. Bởi vì sẽ thương tới thân thể căn bản. Đặc biệt cực đạo đại đế huyết thống quá biến thái. Trước hết giết hắn lại nói. Đạo lăng như một tôn chư thiên chiến thần ở phát điên. Lao xuống hướng về côn vượng. Muốn đem hắn cho đập chết. Ngươi cái này sâu. Tuyệt đối không thể địch nổi ta. Côn vượng phát ra không cam lòng gào thét. Hắn ở phát rồ. Ma giới áo nghĩa một lần nữa diễn biến. Muốn sử dụng tới một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Chuyển bại thành thắng. Hết chương.